kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ương Cật Tiểu Cây, nguồn truyện Chuyện Y Y. Mọi người nghe chuyện hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khổ Lao Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 500 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tiền bối quá khen. Tổ Vũ tươi cười đáp. So với cơn giả cấm địa thì ta còn kém xa. Lão nhân đáp lại. Đạo hữu đánh giá cao cơn giả cấm địa rồi. Đều là tù giả. Sao phải phân giả mạnh yếu? Tán tù các người tù luyện gian khổ hơn. Thiện chiến hơn. Nếu đối đầu với thủ lĩnh Phệ Hoàng vừa rồi thì ta cũng phải phí chút công sức mà đánh chết được nó. Nhưng đạo hữu lại nhẹ nhàng giải quyết. Thủ đoạn rất hay. Tổ Vũ cười sảng khoái. Tiền bối nói quá rồi. Hắn tươi cười sáng lạn nhìn về phía ba người. Ta giết Phệ Hoàng như vậy, ba vị sẽ không cảm thấy là ta cướp chiến lợi phẩm của các vị chứ? Nếu các vị để ý thì ta có thể nghĩ cách dụ dỗ một con Phệ Hoàng 16 đạo khác đến đây. Lúc trước ra ta sơ sót, nơi này cách Thiệt Khung Sơn không quá xa. Ta nghĩ khoảng cách nằm địa nguyên là đủ. Không ngờ các vị tới nhanh như vậy. Lão nhân cười lớn. Phệ Hoàng sao có thể tính là chiến lợi phẩm? Ta còn ước gì đạo hữu giết nhiều thêm. Lão hỏi. Hắc Mộ đạo hữu đến từ Lục Phương Sơn sao? Tổ Vũ ngượng ngùng hò khan một tiếng rồi đáp. Đúng, nhưng Lục Phương Sơn chỉ là danh hãm mà thôi. Kỳ thật chỉ có mình ta là tù giả trên 16 đạo. Còn Quy, Mộ và các vị đạo hữu khác không biết đã đi đâu. Có khả năng đã xảy ra chuyện. Ta sợ sức một người khó địch nổi tứ phương nên cố ý dùng danh nghĩa Lục Phương Sơn. Lão nhân ngẩn ra, hai người phía sau cũng sửng sốt. Ngay sau đó ba người bỗng nhiên nở nụ cười. Lão nhân hỏi thẳng. Thì ra là thế. Đạo hữu, đây là chuyện bí mật. Sao ngươi vừa gặp chúng ta mà đã nói ra? Lão bỗng nhiên cảm thấy Hắc Mộ trước mắt này rất đáng yêu. Tổ Vũ ngượng ngùng đáp. Các ngài là cường giả cấm địa, mà chuyện Lục Phương Sơn có một đám cường giả 16 đạo là giả. Dù là thật thì sao? So với việc để cấm địa tự mình phát hiện thì tốt hơn là chủ động báo cáo, tránh khiến tiền bối cảm thấy ta không thành thật. Đến lúc đó phát hiện điều gì dị thường thì không phải là vô duyên vô cớ đắc tội cấm địa sao? Đạo hữu đúng là. Lão nhân tươi cười sán lạn. Kẻ này rất thú vị, cũng rất thông minh. Bà nãy cảm thấy Hắc Mộ đáng ghét, giờ khắc này lão bỗng cảm thấy Hắc Mộ này vừa thông minh, vừa quả quyết dị thường, còn có lòng kính sợ đối với cấm địa. Lục Phương Sơn là giả ư? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, bởi vì Hắc Mộ là cường giả 18 đạo. Có hắn là đủ rồi. Dù là giả thì Lục Phương Sơn vẫn là thế lực lớn trong phe tán tu. Lão nhân lập tức nghĩ đến rất nhiều điều. Bá chủ khu vực Đông Bắc, cường giả 18 đạo, các lãnh địa quanh Thiên Khung Sơn đều sắp biến mất. Tán tù đều chết sạch hoặc chạy trốn. Vô số năm qua, Thiên Khung Sơn chỉ đấu với Nhân Hoàng. Sơn chủ không thèm để ý, nhưng hiện tại Thiên Môn sắp mở ra. Có lẽ Thiên Khung Sơn cũng nên phát triển thế lực bên ngoài. Hắc Mộ này rất thú vị, nhưng hình như hắn tu luyện âm tử chỉ đạo. Hắn có quan hệ với Tử Linh Địa Ngục sao? Lão nhân dò dự, lão có nên nói chuyện cùng Hắc Mộ hay không? Giờ khắc này Tổ Vũ tươi cười, ánh mắt thuần khiết, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm. Có muốn mượn sức ra tay hay không? Ta 18 đạo, ảm hiểu chém giết, ta có đàn thống nhất khu vực Đông Bắc, sắp trở thành bá chủ. Muốn mượn sức ta không? Chỉ cần cho ta lợi ích thì ta sẽ đi theo các người. Lợi ích ta xin nhận, còn bán mạng thì thôi. Không chỉ bọn họ, thậm chí Tổ Vũ còn đang có suy nghĩ. Lão tử phải làm tiểu đệ bốn nhà. Tứ đại cấm địa tới đây thì ta đều sẽ làm tiểu đệ cho người ta. Ta muốn ăn hết. Có ai phát triển thế lực mà lại thông báo cho khắp thiên hạ hay không? Tổ Vũ cười tươi cười sán lạn. Nhanh mượn sức ta đi. Ta chỉ làm kiêu một chút rồi sẽ lập tức gia nhập với các người. Lão nhân nhìn Tổ Vũ, khuôn mặt lộ vẻ suy tư. Sau đó lão cười nói. Đạo hữu tu luyện âm tử chỉ đạo. Này còn có lực lượng 18 đạo. Vì sao ngươi không đến Tử Linh Địa Ngục? Tử Linh Địa Ngục thu nhận tất cả những người tu luyện đại đạo trong phạm trù tử vong đại đạo. Đạo hữu đến đó thì tứ phường đại đế cũng phải tranh giành để có được người. Tổ Vũ bĩu môi rồi cười đáp. Không dám. Tổ Vũ xấu hổ nhỏ giọng. Tử linh chi chủ vô cùng cường đại, tử linh địa ngục còn là nơi ai ai cũng hướng tới, có ai không muốn vào cấm địa chứ? Nhưng ta sợ chết. Thiên môn sắp mở ra, tử linh chi chủ là kẻ ngoại lai, giờ ta mà đến đó thì e rằng ta sẽ trở thành pháo hôi. Tổ Vũ thở dài rồi thản nhiên nói, vậy nên ta không nên đến tử linh địa ngục thì hơn, làm bá chủ khu vực sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn. Lão nhân mỉm cười, kẻ này suy nghĩ rất sáng suốt. Đến từ tử linh địa ngục quả thật sẽ nguy hiểm. Tử linh chi chủ quá mạnh, mà tồn tại quá mạnh thì chắc chắn sẽ bị nhầm vào. Đám chủ nhân cấm địa không dám để tử linh chi chủ dễ dàng trở về vạn giới. Nếu không, một khi hai thiên địa quán dung hợp thì hắn sẽ rất mạnh. Hiện nay hội nghị cấm địa sắp mở ra. Việc đối phó văn vương, võ vương, tử linh chi chủ, chuyện vạn giới đều sẽ được bàn đến. Nhưng lão nhân vẫn muốn thử một phen. Lúc trước đạo hữu không nổi danh, nhưng lại tu luyện đại đạo không yếu. Người có theo học ai không? Tổ Vũ lắc đầu. Không có, nhưng ta đi thăm mộ đại nhân chém giết nhiều năm, có một chút thể hội. Tổ Vũ chắp tay với ba người. Các vị tiền bối, ta phải đi rồi. Ta có hẹn với cường giả của tất cả các lãnh địa khu vực Đông Bắc. Ngày mai bọn họ sẽ hội tụ ở Lục Phương Sơn. Ta phải nhanh chóng trở về. Nếu không có ta ở đó sẽ dễ xảy ra sai lầm. Dứt lời, Tổ Vũ xấu hổ, ngượng ngùng nói. Xin các vị tiền bối hãy hỗ trợ bảo mật. Tán tù tranh đấu không có hại gì với các tiền bối. Bí mật Lục Phương Sơn... Lão nhân cười gật đầu. Hắc mộ đạo hữu tín nhiệm chúng ta nên mới tiết lộ trần tướng như vậy. Chúng ta là tù giả Thiên Khung Sơn, không có liên lụy ích lợi gì với bên kia, sao lại tiết lộ bí mật của đạo hữu được? Huống chi thực lực đạo hữu như vậy, thì dù Lục Phương Sơn chỉ có mình đạo hữu thì vẫn có thể làm bá chủ khu vực đó. Tổ Vũ có thực lực 18 đạo, là cường giả thiện chiến. Lão nhân có chút hiểu biết về khu vực kia. Trừ Lục Phương Sơn ra thì hình như chỉ có Tuyết Long Sơn và Đào Cốc cường đại. Nhưng hai người kia liên thủ cũng chưa chắc đã thắng được vị hắc mộ này. Tổ Vũ nói lời cảm tạ rồi quả quyết xoay người muốn rời đi. Lão nhân thấy hắn muốn đi thì chần chờ một chút rồi nói. Đạo hữu, xin dừng bước. Tổ Vũ quay đầu lộ vẻ nghi ngờ cảnh giác. Lực lượng đại đạo hơi trào ra. Thấy hắn cảnh giác như thế, lão nhân cũng không thèm để ý. Những kẻ không cảnh giác bên trong cánh cửa đều đã chết. Tiền bối có việc gì sao? Tổ Vũ lùi xa, không tới gần bọn họ. Lão nhân mỉm cười. Lão hủ vẫn chưa giới thiệu thần phận với đạo hữu. Ta là Kiếm Không, là con trai của Kiếm Tôn, chủ tọa Bình Đường Thiên Khung Sơn. Tổ Vũ biến sắc, vội vàng thi lễ. Ta thất lễ rồi. Hắn lộ vẻ mặt sợ hãi, đương nhiên đó chỉ là giả bộ. Nhưng quả thật hắn có chút kinh ngạc bởi vì hắn biết một chút về cơ cấu trong tứ đại cấm địa. Ví dụ như tử linh địa ngục, dưới tử linh chỉ chủ là tứ đại đế tôn, mỗi người đều vô cùng cường đại, lực lượng 25 đạo trở lên. Thiên Khung Sơn cũng tương tự như vậy. Dưới Thiên Khung Sơn chủ phân ra các đường khẩu là binh, thuật, đấu, vây. Thủ tọa đường khẩu có thân phận tương đương tứ phương đại đế, còn thực lực thì có khả năng mạnh hơn tứ phương đại đế. Dù sao tử linh chỉ chủ cũng là kẻ ngoại lai, hơn nữa còn có quy định về đại đạo. Kiếm Tôn thủ tọa Bình Đường Thiên Khung có thực lực vô cùng cường đại. Cụ thể là mạnh đến mức nào thì Tô Vũ không biết, nhưng lão nhở trước mắt này là con trai Kiếm Tôn mà đã có 22 đạo lực lượng. Như vậy Kiếm Tôn thủ tọa Bình Đường này chắc chắn là rất cường đại. Lão nhân mỉm cười, không ngạc nhiên khi thấy Hắc Mộ thay đổi thái độ. Kiếm Tôn, phụ thần lão là cường giả xếp hạng hàng đầu trong tứ đại cấm địa. Trừ 4 vị sơn chủ ra thì có khả năng phụ thần lão nằm trong 3 người mạnh nhất. Đối với tán tù như Hắc Mộ thì đó là cường giả tồn tại trong truyền thuyết. Kiếm Không cười nói, Hắc Mộ đạo hữu không cần khách khí, ta thấy thực lực của đạo hữu không yếu, còn là tán tù. Hiện giờ đạo hữu muốn ra khỏi thiên môn sớm thành lập Lục Phương Sơn là để cướp thêm danh ngạch có đúng không? Tổ Vũ trầm giọng đáp, không sai. Ta biết sức một người khó có thể thay đổi đại thế, chỉ có tranh đoạt thêm danh ngạch thì mới có cơ hội tiến thêm một bước sau khi ra khỏi thiên môn. Ta có hùng tâm trang trí, có lẽ đại nhân sẽ chê cười, nhưng ta không cam lòng sống bình phàm. Ánh mắt Tổ Vũ sáng như tuyết. Đại nhân là con trai của Kiếm Tôn, Hắc Mộ cũng không giấu giếm. Ta muốn trở thành tân chủ nhân cấm địa, sớm ngày ra khỏi thiên môn, chinh chiến vạn giới. Nữ nhân phía sau Kiếm Không bật cười, nụ cười có chút trào phúng. Thực ra đây là phản ứng bình thường. Kiếm Không cũng sờ khóc sờ cười. Ta vừa mới khen người thông tuệ, vậy mà bây giờ người nói vậy, người ngốc à? Tổ Vũ biến sắc, ánh mắt lãnh lệ, 16 luồng đại đạo hiện ra, Kiếm Không ngây người. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân kia. Ta là tán tù, nhưng ta biết ta chắc chắn sẽ trở nên phỉ phàm. Tuy ta bây giờ chỉ có lực lượng 18 đạo, nhưng ta lại tu luyện 16 đạo khác nhau. Chỉ là vẫn chưa thẳng cấp, không đạt tới lực lượng 1 đạo và còn chưa dung hợp. Mà ta đã gần đạt đến trình độ khống chế hoàn toàn. Đến khi ta khống chế toàn bộ 16 đạo rồi dung hợp đại đạo, ta không dám nói rằng mình sẽ trở thành tuyệt thế cường giả như Kiếm Tôn. Nhưng chỉ cần cho ta thời gian, thì hắc mộ ta chắc chắn sẽ không kém gì người. Kiếm Khổng kinh ngạc, hai người phía sau cũng vậy. Giờ phút này bọn họ có chút hoảng sợ, không ngờ người này có tu luyện 16 đại đạo. Tổ Vũ nhìn Kiếm Khổng. Tiền bối là hậu duệ của trí cường giả, ta vốn không định nói điều này với tiền bối. Nhưng tiền bối bỗng nhiên gọi ta lại. Ánh mắt Tổ Vũ sáng quắc. Ta không biết tiền bối muốn kết giao bằng hữu hay muốn thu phục ta. Nhưng dù là loại nào thì hắc mộ ta cũng cần phải triển lộ giá trị của bản thân, thiên phú và thực lực. Tuy hôm nay ta chỉ là 18 đạo, nhưng ai biết ngày mai ta có thể một bước lên trời, dung hợp đại đạo, trở thành trí cường giả hay không? Kiếm Khổng hít sâu một hơi. Quả thật, người đã khiến ta phải kinh ngạc. Khi hắc mộ triển lộ ra 16 đại đạo có chưa trở thành chủ nhân quy tắc, cảm xúc của lão lập tức thay đổi. Lúc trước chỉ có thể nói Tổ Vũ là cường giả chiến lực không yếu, nhưng hiện tại hắn sở hữu 16 đại đạo sắp đột phá, thực lực 18 đạo và 16 đại đạo khác, vậy tức là có 34 đạo. Đương nhiên đây chỉ là một cách nói mà thôi, không có khả năng là sự thật. Khi tới lực lượng 31 đạo, dù người tu luyện thêm 10 hay 20 đạo, hoàn toàn chấp trường và dung hợp thì cũng chưa chắc đã có thể trở thành cường giả 32 đạo. Hơn nữa, càng về sau, lực lượng một đạo càng mạnh thì lại càng khó tăng lên. Dù thế nào, hắc mộ mà tu luyện 16 đạo này tới cảnh giới chủ nhân quy tắc và dung hợp lại thì có khả năng sẽ đạt đến lực lượng 25 đạo. Như vậy, hắn sẽ cường đại hơn cả lão. Đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nó là tin tốt hay tin xấu thì Kiếm Khổng không chắc chắn. Lão không biết rằng những thông tin Tổ Vũ lộ ra là để chuẩn bị cho tiến bộ sắp tới. Nếu không, một kẻ hôm nay 18 đạo, ngày mai 19 đạo, ngày kia 20 đạo, vậy thì thằng ngốc cũng biết là người có vấn đề. Nếu có một thiên tài như vậy thì thành danh đã vang dội từ lâu rồi. Hiện tại thiết lập nhân cách của Tổ Vũ là cường giả tu luyện nhiều đại đạo, ẩn nhẫn ngủ đông. Khi các đại đạo đều tu luyện tới cực hạn thì có lẽ sẽ may mắn trở thành cường giả đỉnh cấp. Chuyện này không thể dễ dàng bại lộ. Đạo hữu quả là có thiên phú tuyệt đỉnh. Kiếm Khổng không ngừng gật đầu. Cấm địa thích thiên tài. Nếu đạo hữu nói vậy thì lão hù cũng không che giấu nữa, kéo làm đạo hữu chê cười. Thiên Khung Sơn ta có ý mời chào người. Vốn dĩ nghĩ rằng đạo hữu có lực lượng 18 đạo thì chắc chắn sẽ làm nên một phen thành tựu. Không ngờ ta đã khinh thường đạo hữu rồi. Nếu đạo hữu có thể chấp trường 16 đại đạo này thì vẫn sẽ có chiến lực vượt qua 20 đạo lực lượng dù không dung hợp. Nếu dung hợp lại thì e rằng đạo hữu có thể trở thành cường giả như cha ta. Tổ Vũ chắp tay trầm giọng nói. Đại nhân nói đùa, không dễ dàng như vậy nên ta mới muốn liều một phen, sớm ra khỏi đây, tiến vào vạn giới đánh chết cường giả vạn giới, hoàn thiện lực lượng đại đạo của ta. Giờ khắc này Kiếm Khổng đã hiểu vì sao Tổ Vũ phải vội vàng như vậy. Nếu là lão chấp trường 16 đại đạo chưa đột phá thì lão cũng muốn đến vạn giới giết cường giả đồng đạo. Như vậy, lão có thể nhanh chóng trở thành cường giả đỉnh cấp. Lão nhìn về phía Tổ Vũ, lâm vào trầm tư. Gia hỏa này có tiềm lực rất lớn, vẫn luôn cất giấu 16 đạo. Ngoại giới cho rằng hắn chỉ là 15 đạo đỉnh phong. Gia hỏa này có dã tâm không nhỏ, thủ đoạn cũng không tệ. Sau đó Kiếm Khổng đã có quyết định. Đạo hữu thiên phú hơn người, thực lực cường đại, nhiều năm qua Thiên Khung Sơn chưa từng phát triển thế lực ngoài cấm địa. Nếu đạo hữu có hứng thú thì có thể nhận danh nghĩa khách khanh, sau này có thể tới Thiên Khung Sơn chúng ta giao lưu. Lão nói hàm xúc nhưng Tổ Vũ đã hiểu. Tổ Vũ hơi nhướng mày. Tiền bối, hắc mộ cảm thấy thật vinh hạnh khi được một vị cường giả cấm địa mời gia nhập, nhưng là người trong thiên môn, có vài lời ta cần phải nói trước. Tổ Vũ kiệt ngạo ngẩng đầu. Tiền bối, ta phát triển Lục Phần Sơn nói trắng ra là để bán cái giá tốt cho cấm địa. Ta không ngại cống hiến cho cấm địa, nhưng bán mạng thì cũng phải có giá trị. Ban đầu ta định chọn Lạc Hồn Cốc. Lạc Hồn Cốc cũng đã phái sứ giả đến Lục Phần Sơn, nhưng ta không muốn gặp, đối phương quá kiêu ngạo, rõ ràng là muốn dùng ta làm pháo hôi. Thứ hai là Tử Linh Địa Ngục. Ta biết Tử Linh Địa Ngục rất phiền toái, nhưng nếu có thể cho ta đủ lợi ích thì ta nguyện ý mạo hiểm. Thứ ba là Vĩnh Sinh Sơn. Dù sao nơi đó cũng rất gần địa bàn của ta, hiện tại tình huống của bọn họ không tốt cho lắm. Cuối cùng mới là Thiên Khung Sơn, cách ta rất xa. Hơn nữa mấy năm nay chưa từng có động tĩnh gì. Kiếm Khổng mỉm cười. Hắn suy nghĩ như vậy là bình thường. Người trong thiên môn không nói đến lợi ích mà bàn chuyện cảm tình thì rõ ràng là có âm mưu. Cường giả bình thường đều mong muốn gia nhập cấm địa, nhưng tới trình độ của hắc mộ, dã tâm của hắn không nhỏ. Đơn thuần gia nhập sẽ không được chút lợi lộc nào. Hơn nữa, hắn còn có không ít lựa chọn, thế lực nào cũng hoan nghênh hắn gia nhập. Kiếm Không cười nói. Hắc mộ đạo hữu đã nói đến mức này. Vậy, ngươi muốn gì? Kiếm Không hỏi thẳng. Tổ Vũ lắc đầu. Không phải ta muốn gì, mà là ta cần trả cái giá gì và sẽ nhận được gì. Thiên Khung Sơn muốn ta làm gì? Cần trả cái giá như thế nào? Đại nhân nói mục đích của Thiên Khung Sơn đi, thì ta mới tiện ra giá. Nếu chỉ là việc vặt, thì dù không gia nhập Thiên Khung Sơn, nhưng ta vẫn sẽ vui vẻ cống hiến sức lực với đại nhân. Chẳng hạn như giết tu giả 15 đạo. Tuy có chút khó khăn, nhưng không phải là không làm được. Lợi chuyện này thì ta sẽ vui vẻ cống hiến với đại nhân, kết giao nhân tình. Nhưng nếu là cường giả cấm địa 15 đạo thì không được. Chuyện như vậy quá nguy hiểm, ta không thể mạo hiểm vì một nhân tình. Kiếm Không lại khen ngợi. Người rất tỉnh táo. Kiếm Không nói thẳng. Nói thật, ta chỉ đột nhiên nảy ra ý định mời chào đạo hữu. Mục đích chỉ là giúp Thiên Khung Sơn làm vài việc trong khả năng cho phép. Kiếm Không suy xét một phen rồi nói. Còn yêu cầu của đạo hữu, hiện giờ thứ đạo hữu để ý nhất có lẽ là nắm giữ đại đạo. Thứ hai là thủ phục nhiều tán tu hơn. Việc đầu tiên là để cường hóa chính mình. Việc thứ hai là phát triển thế lực. Đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Quả thật đây cũng là mục tiêu mà mọi người đều theo đuổi. Kiếm Không mỉm cười. Ta nghĩ chắc hiện tại đạo hữu cũng không muốn bại lộ việc mình đi theo cấm địa. Bởi dù sao Lục Phường Sơn cũng ở gần Tử Linh Địa Ngục và Vĩnh Sinh Sơn. Đạo hữu bại lộ ra âm tử chỉ đạo. Có lẽ người muốn đàm phán với Tử Linh Địa Ngục. Đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy. Kiếm Không hiểu tâm tư tán tu. Lão không thèm để ý. Ta tin rằng Thiên Khung Sơn có thể cho đạo hữu nhiều cơ hội hơn. Bởi vì Thiên Môn nằm ở phía tây Thiên Khung Sơn. Bất cứ thế lực nào muốn đến Thiên Môn thì đều không thể tránh được Thiên Khung Sơn. Hơn nữa, Nhân Hoàng, người mạnh nhất vạn giới, cũng có chút dây dưa với Thiên Khung Sơn. Ở đây đạo hữu có thể thu hoạch được nhiều hơn những người khác. Đạo hữu chỉ cần gia nhập bình đường trên danh nghĩa. Những chuyện khác thì tạm thời không đề cập tới. Trùng hợp là bây giờ ta đang có mấy đại đạo có lực lượng hơn 10 đạo. Có lẽ có thể giúp đạo hữu tiến thêm một bước. Tổ Vũ nhướng mày. Đơn giản như vậy thôi sao? Tạm thời thế thôi. Kiếm Khâm gật đầu cười nói. Bởi vì ta chỉ đột nhiên có suy nghĩ như vậy, chứ không phải cố ý muốn đạo hữu gia nhập Thiên Khung Sơn. Sau này chúng ta có thể bàn lại sau. Quả thật, lão đột nhiên có quyết định như vậy. Hơn nữa lại cần giảm 18 đạo còn nắm giữ 16 đại đạo chưa đột phá như Tổ Vũ. Khi bại lộ thực lực thì người mời chào sẽ không phải lão nữa. Tùy lão mạnh hơn Tổ Vũ, nhưng phải là cường giả mạnh hơn lão đảm nhiệm việc này mới được. Lão lại nói. Hiện giờ danh khí đạo hữu chưa lớn, nhưng Lục Phường Sơn đã khiến vài cấm địa chú ý. Ta cảm thấy đạo hữu chỉ đang muốn có lệ với các đại cấm địa, chứ chưa chắc đã thiệt tình muốn gia nhập. Tổ Vũ biến sắc. Kiếm Không xua tay. Bình thường thôi. Dù sao đạo hữu cũng là tán tu. Có ý nghĩ như vậy cũng không lạ chút nào. Nếu không thì đạo hữu đã không cần nhắc đến việc sứ giả Lạc Hồn Cốc đến Lục Phương Sơn. Lão biết tán tù nghĩ gì, đặc biệt là loại cường giả như Hắc Mộ, nhưng lão vẫn tự tin cười nói. Hiện giờ đạo hữu không hiểu nhiều về cấm địa, chỉ cảm thấy chủ nhân cấm địa bình thường. Người sai rồi. Chờ đến khi hội nghị cấm địa mở ra, đạo hữu sẽ biết cấm địa nào mạnh hơn, cấm địa nào đáng gia nhập hơn, nơi nào có thể tranh thủ nhiều lợi ích cho đạo hữu hơn. Thiên Khung Sơn chiếm cứ vị trí gần Thiên Môn. Đây là khu vực quan trọng nhất. Chỉ bằng riêng điểm này cũng đủ để thấy cấm địa khác không thể sánh bằng. Thực lực Thiên Khung Sơn chủ cũng là đỉnh cấp trong đám chủ nhân cấm địa. Lão kiêu ngạo vì cấm địa của mình cường đại. Tổ Vũ biết một chút bởi vì Nhân Hòa đã từng nhắc tới một lần. Quỳ cũng từng nói Thiên Khung Sơn chủ là một vị chủ nhân cấm địa cực kỳ cường đại. Nhân Hòa nói cùng lắm là ông ta có lực lượng 35 đạo. Khi ý thời kỳ đỉnh cao hoàn toàn không sợ đối phương. Tổ Vũ biết có một vài chủ nhân cấm địa chỉ có 30 hoặc 31 đạo lực lượng. Đương nhiên đó chỉ là số rất ít. Bình thường thì đều đã đến lực lượng 32 đạo. Nhãn lực của Nhân Hoàng chắc chắn không sai được. Vậy có khả năng Thiên Khung Sơn chủ thực sự có lực lượng 35 đạo. Vậy đối phương đúng là một trong những chủ nhân cấm địa mạnh nhất. Giờ phút này Kiếm Không vạch trần suy nghĩ của Tổ Vũ. Lão cười một tiếng. Một lệnh bài lao về phía Tổ Vũ. Đây là khách khanh lệnh của Bình Đường. Dùng lệnh bài này, đạo hữu có thể tiến vào Thiên Khung Sơn bất cứ lúc nào. Tổ Vũ kinh ngạc. Kiếm Khâm nói, đạo hữu hãy nhận đi, nếu có yêu cầu gì thì chúng ta sẽ liên hệ đạo hữu. Nếu đạo hữu muốn gia nhập cấm địa khác để giành lấy chút lợi ích thì chúng ta cũng không ngại, bởi vì chúng ta không trông chờ vào việc tán tu sẽ thực sự thần phục chúng ta. Lão dặn dò, đạo hữu không cần quá lo lắng, chỉ cần người có thể trợ giúp cấm địa vài việc thì đạo hữu có thần phục cấm địa hay không cũng không quan trọng, tiền đề là không được ảnh hưởng đến ích lợi của cấm địa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, ai tin tán tu sẽ thật sự quên mình phục vụ, trung thành và tận tâm về cấm địa chứ? Tán tu quật khởi trong hư không, không tổ chức, không tình nghĩa, không truyền thừa, đều là hạng người vô tình vô nghĩa. Chỉ cần tán tu có thể làm vài việc giúp cấm địa, không xâm phạm lợi ích của cấm địa thì bọn họ muốn làm tay sai cho bao nhiêu nhà cũng được. Vậy nên cấm địa cũng không thèm để ý, chỉ cần người có thể làm việc cho ta là được. Tương tự như làm lính đánh thuê. Bấy giờ hắn đã hiểu thêm về quy tắc nơi đây. Hóa ra hắn diễn kịch như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Tổ Vũ thở dài. Đại nhân chê cười, hôm nay Hắc Mộ mới biết cường giả cấm địa cách cục to lớn, ánh mắt chỉ cao, ta không thể với tới. Kiếm Khâm không đồng tình. Không phải, chỉ là vị trí bất đồng mà thôi. Dứt lời, một viên cầu bay đến chỗ Tổ Vũ. Đây là chút lực lượng đại đạm mà ta lấy được, không nhiều cũng không quá mạnh. Có lẽ đạo hữu cũng không thiếu, nhưng đây là tâm ý của Thiên Không Sơn ta. Nếu sau này có yêu cầu gì thì đương nhiên cũng sẽ trả giá công bằng cho đạo hữu. Tổ Vũ tiếp nhận viên cầu, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Sao lại có nhiều lực lượng đại đạo như vậy? Không phải cấm địa không ra tay ư? Tổ Vũ cảm ứng, trong này có 3 đại đạo nhị đẳng, 10 mấy đại đạo dưới nhị đẳng, chứng tỏ không ít người đã chết. Mà bọn họ sống lâu, ở đây cũng có nhiều cường giả, lưu trữ lại một chút cũng là điều bình thường. Quả nhiên, người phía sau cửa rất có tiền. Đa tạ đại nhân. Tổ Vũ không khách khí nhận lấy. Nếu đại nhân có yêu cầu gì thì có thể phái người tới Lục Phương Sơn tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu ta có thể làm được thì chắc chắn sẽ dốc hết sức. Được. Kiếm Khâm gật đầu. Tổ Vũ không nhiều lời, lập tức đạp không rời đi. Sau khi Tổ Vũ rời đi, nữ nhân phía sau nhẹ giọng lên tiếng. Kiếm Khâm sư huynh, như vậy có thích hợp không? Nếu muốn thủ phục thì trực tiếp bắt hắn thần phục là được. Nếu hắn không muốn thì không cần để ý tới hoặc là giết cho xong. Sao phải cho hắn đức lợi như vậy chứ? Kiếm Khâm lắc đầu. Hiện giờ không phải lúc trước, thế cục đang biến hóa, thiên môn sắp mở ra, cấm địa sẽ có một phen xung đột, cá lớn nuốt cá bé. Sau đó, trong thế lực tán tù cũng sẽ có người đứng ra, vài gia hỏa cổ xưa ra khỏi nơi bế quan. Gia hỏa này là tán tù, hiện giờ hắn muốn xưng bá cấm đoạn hạp cốc. Chuyện này có lợi với chúng ta. Mấy năm nay, Thiên Khung Sơn chủ không lộ diện, vẫn luôn phần cào thấp với Nhân Hoàng. Lực ảnh hưởng của chúng ta đang giảm xuống. Nếu không, Thiên Khung Sơn mới là bá chủ nơi đây, không đến lượt người khác nhúng tay vào cấm đoạn hạp cốc. Kiếm Không mỉm cười. Chỉ là một ít lực lượng đại đạo mà thôi. Mời hắn xuất lực vì chúng ta cũng là lựa chọn không tồi. Phần lớn tán tù rất khốn cùng, không dám lưu lại bảo vật trên người. Có bao nhiêu sẽ dùng bấy nhiêu, không thì sẽ trở thành vật chiêu họa. Mà những lực lượng đại đạo này đã đủ để khiến hắn phải chết. Lão nhìn bốn phía rồi nói. Đi thôi. Có thể xem Hắc Mộ như một con tốt, hữu dụng thì tốt, không dùng được cũng không sao. Dù sao hiện tại, hắn cũng không ở gần chúng ta, nơi khác loạn một chút thì càng tốt. Hai người gật đầu, Kiếm Khâm nhanh chóng bay về Thiên Khung Sơn. Nam tử nhanh chóng truyền tống bọn họ. Một lát sau, ba người đến hư không biên giới. Tới đây, Kiếm Khâm lấy ra một lệnh bài. Lệnh bài phát ra quang huy nhàn nhạt, ngay sau đó một thông đạo hư không hiện ra. Kiếm Khâm nhanh chóng dẫn người chui vào rồi biến mất tại chỗ. Đây là năng lực của cấm địa. Tuy khoảng cách xa xôi nhưng bọn họ có thể nhanh chóng tới nơi là nhờ năng lực này. Lại một lát sau, Kiếm Khâm trở về. Trong dãy núi, trên đỉnh núi trung ương dường như có một bóng người xuất hiện. Kiếm Khâm không dám nhìn nhiều, lão cúi người thấp giọng báo cáo. Sơn chủ, đã chủ diệt Phệ Hoàng, chúng ta đến đó gặp được Hắc Mộ của Lục Phương Sơn. Lão đơn giản thuật lại sự tình. Tuy giọng lão khá nhỏ nhưng lão biết chắc sơn chủ nhất định có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, giọng nói bình thản của Thiên Khung Sơn chủ truyền đến. Biết rồi, lui ra đi. Rõ. Kiếm Khâm nhanh chóng dẫn người rời đi. Thì Khung Sơn chủ nhìn thoáng qua bên kia, hơi nhíu mi. Hắc Mộ. Hình như bàn nãy bên kia có một cỗ dao động đặc thù. Ông không thể phân biệt ra cụ thể là gì, có liên quan đến Hắc Mộ hay không. tu giả 18 đạo không hề yếu nhưng không đến mức gây ra dao động lớn như vậy. Hắc mộ, Lục Phương Sơn. Thiệt Khung Sơn chủ muốn đi xem nhưng ở đây Nhân Hoàn lại có dị động. Ông ta lo rằng mình rời đi thì đối phương sẽ lập tức xuất hiện. Có đôi khi định mệnh trùng hợp như vậy đấy. Ông ta ngẫm nghĩ, giữa mày hiện ra một con mắt giống như thiền nhãn. Nó nhìn về phía phương xa. Một lát sau, ông ta nhìn thấy một bóng người. Thiền Khung Sơn chủ như một hồi khẽ gật đầu. Kẻ này có không ít lực lượng đại đạo, thực lực không yếu, sát khí sôi trào, tuổi tác không lớn, là người có thể làm đại sự. Sau khi trả xét một phen, ông ta cảm thấy không có gì dị thường. Không đúng. Ông ta nhìn kỹ lại thì kinh ngạc. Gia hỏa này đang ẩn giấu thực lực. Lực lượng 18 đạo quán không phải lực lượng một đạo đơn thuần, mà là dung hợp lực lượng nhiều đạo. Thì ra là thế. Hắn đã tìm được con đường dung hợp. 16 đạo còn lại thẳng cấp thì cũng sẽ dung hợp. Hắn có tiềm năng trở thành cường giả. Không tồi. Nhưng với ông ta mà nói thì cũng chỉ là bình thường. Ngoài ra, ông ta không thấy điều gì khác. Kẻ này không quá đặc biệt, cũng không cảm nhận được lực lượng vạn giới. Rõ ràng chỉ là người sinh trưởng trong thiên môn. Dù sao, Thiên Khung Sơn cũng là tồn tại trí cao vô thượng. Tuy rằng hắc mộ thiên phú không tồi, thực lực không yếu nhưng không có gì dị thường thì ông ta cũng không quan tâm nhiều. Trong thiên môn không thiếu những người như hắn. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trước mắt ông ta xuất hiện một cánh cửa như ẩn như hiện. Thiên Khung Sơn chủ lập tức bỏ qua Tô Vũ. Ánh mắt ông ta sáng ngời, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Tình Vũ, gần đây ngươi quá sinh động rồi đấy. Mấy ngàn năm qua Tình Vũ bị thương nặng nên hiếm khi mở ra thiên môn, vậy mà gần đây lại liên tiếp mở ra. Trong cánh cửa nhận như hiện kia, giọng Nhân Hoàng truyền đến. Thiên Khung Sơn, ngươi đừng như vậy, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ. Thiên môn sắp mở ra, thực lực ta còn chưa khôi phục. Ngươi có lực lượng đại đạo không? Không cần quá mạnh, chỉ cần mấy chục lực lượng đại đạo nhất đăng là được. Ta cần dùng để khôi phục thường thế. Thiên Khung Sơn chủ cười lạnh. Người cảm thấy thế nào? Nhân Hoàng hiền hòa cất lời. Thật là, cũng đâu phải là ta không cho người cái gì. Người ở gần thiên môn của ta là duyên phận. Đừng suốt ngày nghĩ giết ta như vậy. Người không có năng lực giết ta. Lãng phí cơ duyên để làm gì chứ? Ta đã dùng một khối vạn đạo thạch đổi 30 đại đạo nhất đăng. Thế nào? Vạn đạo thạch. Thiên Khung Sơn chủ chấn động. Nhân Hoàng cười nói. Có đồng ý không? Đó chính là nguồn lực lượng vạn đạo trong truyền thuyết còn lưu lại sau khi thời gian trì chủ khai thiên năm đó. Người mà có được thứ này sao? Dù có thì người cũng sẽ không cho ta. Ta không có. Nhân Hoàng trả lời trực tiếp. Ta bị thương. Thứ này nằm trong tay cường giả. Ta không cướp lấy được. Người cho ta mấy chục lực lượng đại đạo nhất đẳng. Đợi ta khôi phục một chút thì sẽ đi xử lý đối phương. Cướp lấy vạn đạo thạch cho người. Thiên Khung Sơn chủ tức giận bật cười. Lũ xích gì đấy? Vậy mà Tình Vũ còn dám nói ra. Y muốn lấy lực lượng đại đạo trước rồi mới đi giết người đoạt bảo. Cướp được xong rồi mới giao cho ta. Y muốn dùng thứ không thuộc về mình để giao dịch sao? Thiên Khung Sơn chủ cười khinh miệt. Tình Vũ, ta và người giao dịch. Ta bán thời không trường hạ cho người. Người dùng cái giá gì để trả? Gia hỏa nực cười. Người mua nổi sao? Nhân Hoàng buồn bực. Người không phải là đối thủ của thời gian chỉ chủ. Nếu người làm được thì ta dám mua đấy. Mấu chốt là ta có thể giải quyết đối thủ. Người vẫn không biết thực lực của ta có đúng không? Mọi chuyện là thế này. Nhân môn giao dịch với địa môn. Hỗn độ chỉ chủ muốn vạn đạo thạch. Hình như nhân môn đã đáp ứng. Ta phải phá hỏng chuyện này. Chuyện này cũng tốt cho các người thôi. Nếu hỗn độ chỉ chủ lấy được vạn đạo thạch thì sẽ tiến bộ. Người nghĩ rằng mình có thể đấu với hắn sao? Hai ta nên hợp tác. Cương cương liên thủ. Thiên Khung, trong thế cục hiện nay vạn giới yếu nhất, ta còn bị thương, người không trợ giúp ta, địa môn đang hở ra rồi. Ta mà để địa môn mở ra trước thì đến lúc đó các người đừng có hối hận. Hỗn độn chỉ chủ lấy được vạn đạo thạch rồi sẽ mở địa môn, khi đó người hối hận cũng không kịp đâu. Thiên Khung Sơn chủ nhíu mày. Nhân Hoàng lại nói, nghĩ kỹ đi, quân vô hí ngôn, sau khi lấy được vạn đạo thạch, ta chắc chắn sẽ cho người một khối. Thiên Khung Sơn chủ không để ý tới, trong lòng thầm nghĩ, nếu người có dám ồn ào nữa thì ta sẽ đấm vỡ thiên môn của người. Nhân Hoàng buồn bực. Ta biết người không tín nhiệm ta, nhưng nếu ta không ra tay, hai bên hoàn thành giao dịch thì có lợi gì với người sao? Có lẽ đám người Vĩnh Sinh Sơn cũng có giao dịch với nhân môn, Thiên Khung, ngươi có giao dịch với Nhân Môn không? Không đợi Thiên Khung đáp lại, Nhân Hoàng tiếp tục nói. Thực lực ngươi cường đại, có lẽ khinh thường giao dịch với Nhân Môn. Năm xưa, ngươi đã có 35 đạo lực lượng, hiện tại có khả năng là 36 đạo, hẳn là cường giả cao cấp nhất trong đám chủ nhân cấm địa. Có lẽ ngươi không thông đồng với Nhân Môn, nhưng ta mà không ngăn cản thì Nhân Môn sẽ thông đồng với Địa Môn. Thiên Khung Sơn Chủ hơi nhíu mày. Nhân Hoàng thuyết phục ông ta. Hay là thế này đi, ta dùng đồ thế chấp mượn người mấy chục đạo lực lượng nhất đẳng, được không? Thiên Khung Sơn Chủ cười lạnh. Người đang nằm mơ đấy à? Nằm mơ? Không hề. Ngươi phải nghe xem ta dùng cái gì để thế chấp đã. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu. Cái gì? Thiên Khung Sơn Chủ nổi lên hứng thú. Tỉnh Vũ thực lực cường đại, y muốn mượn rất nhiều lực lượng đại đạo nhất đẳng. Y sẽ dùng cái gì để thế chấp? Thiên Khung Sơn Chủ nổi lên hứng thú. Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng cười lớn. Nghe rõ chưa? Nhân Hoàng Ấn đấy, đó là tín vật ta dùng để nhất thống chử thiên vạn giới, ẩn chứa đại lực lượng quy tắc. Là tín ngưỡng của chử thiên vạn giới, cũng là chí bảo bình định thời không trường hà. Nếu ta không giao vạn đạo thạch cho người thì người cứ giữ thứ này đi. Chờ đến khi thiên môn mở ra, dùng Nhân Hoàng Ấn này thì người có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động ở vạn giới. Sắc mặt Thiên Khung khẽ biến. Nhân Hoàng Ấn ư? Ông ta thật sự không lường trước được. Tỉnh Vũ điên rồi, y dám lấy thứ này ra trao đổi. Người chắc chắn chứ? Nhân Hoàng cười đáp. Đương nhiên, đấy chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Huống chi ta đâu có cho người. Khi ta cướp được vạn đạo, thì chúng ta sẽ đổi lại. Mà thật ra Nhân Hoàng Ấn của ta có khả năng được chế tạo bằng vạn đạo thạch. Ta không chế tạo ra thứ này mà là nhặt được. Nhưng không thể dùng. Nếu là vạn đạo thạch thật sự thì phải hấp thu được lực lượng. Nếu sau khi ta cướp được vạn đạo thạch mà người không trả lại cho ta, thì ta sẽ chế tạo đại ân khác rồi di rời khí vận vạn giới. Khi đó người đừng trách ta chỉ cho người một cái vỏ rỗng. Thiên Khung Sơn Chủ trầm tư. Nhân Hoàng Ấn. Để khôi phục gia hỏa này muốn bất chấp tất cả. Lực lượng vạn giới ư? Ông ta tự hỏi mình có nên làm vậy hay không? Nhân Hoàng không kiên nhẫn. Người phải biết rằng, tốc độ bên người chậm hơn bên ta. Người do dự mấy ngày thì hai bên kia đã hoàn thành giao dịch rồi. Thiên Khung Sơn Chủ mơ miệng. Người Nhân Môn có thể ra ngoài không? Không thì giao dịch như thế nào? Hiện tại không biết được. Nhưng nếu có cường giả tu luyện Nhân Môn mạnh mẽ tiếp dẫn, người như vậy là ở trong Địa Môn, thì có lẽ có thể xuyên qua Nhân Môn và Địa Môn để chuyển tống đổ tới. Ta sẽ phải cắt đứt liên hệ của bọn họ trong quá trình này. Nhưng việc này cần thực lực cường đại. Đến thời không trường hà cắt đứt liên hệ giữa hai bên. Hiện tại, ta bị thương, không thể làm được. Thiên Khung Sơn Chủ hỏi lại. Người thật sự dùng Nhân Hoàng Ấn để đổi sao? Không phải đổi, mà là thế chấp. Nhân Hoàng tức giận. Có hiểu thế chấp là gì không? Ta lấy được vạn đạo thạch thì sẽ lấy lại. Nếu người không lấy được thì sao? Dù sao Nhân Hoàng Ấn cũng là của người. Người có thể khống chế nó. Nếu người không lấy được vạn đạo thạch, người phá hủy nó đi. Người không dùng được thì chẳng lẽ cũng không phá được à? Nếu thế thì người quá vô dụng. Nếu nó bị hủy, ta sẽ tổn thất nghiêm trọng hơn một vạn đạo thạch nhiều. Thiên Khung Sơn Chủ suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng. Ba đại đạo nhất đẳng. Được. Lực lượng 31 đạo. Nhân Hoàng thông khoái đáp ứng. Thiên Khung Sơn Chủ muốn mắng người. Cút mẹ nhà ngươi đi. Đại khái lực lượng 20 đạo. Người đi chết đi. Nhân Hoàng mắng chửi. Người nghĩ mình là ai chứ? Ta là hoàng của vạn giới. Ở thời kỳ đỉnh cao, tên khốn nhà người có không dám tranh phòng cùng ta. Người lấy đại đạo lực lượng 20 đạo tới đuổi ăn mày đấy à? Dù hiện tại ta chậm thương thì cũng đã giải quyết xong họ loạn vạn tộc. Thực lực 25 đạo trở lên. Không thì người nghĩ ta giải quyết vạn tộc bằng cách nào? Người muốn cho ta lực lượng 20 đạo á? Khinh thường ai đấy? Thiên Khung Sơn Chủ ngẫm nghĩ. Có lẽ vị này đã khôi phục một chút. Thực lực cũng rất cường đại. Đại đạo lực lượng 20 đạo quả thật có hơi thấp. Hai đại đạo lực lượng 25 đạo. Nhân Hoàng nổi giận. Người... Thôi, chắc gì tên khốn nhà người đã có nhiều như vậy. 5 cái là được. Đúng rồi, cho ta mấy chục đại đạo 17-18 đạo lực lượng bù thêm vào. Thiên Khung Sơn Chủ nhíu mày. Không có. Sao có thể như vậy được? Nhân Hoàng Ấn của ta chỉ trị giá 5 đại đạo 25 đạo lực lượng thôi sao? 3 cái. không đáp ứng thì thôi. Thiên Khung Sơn chủ không nhượng bộ. Ông ta cảm thấy hứng thú với Nhân Hoàng Ấn, nhưng nếu gieo ra quá nhiều, ông ta lo lắng gia hỏa này sẽ khôi phục tới thời kỳ đỉnh cao. Năm xưa, các đại cấm địa đã phí sức rất lớn để đánh Nhân Hoàng trọng thương. 25 đạo lực lượng không đáng gì, mặc kệ Nhân Hoàng nói thật hay giả, thì lực lượng 25 đạo chỉ có thể giúp y khôi phục đến lực lượng 25 đạo hoặc 26 đạo, không có gì ghê gớm. Nhân Hoàng có thể giải quyết được vạn tộc, có lẽ y thật sự đã khôi phục tới lực lượng 25 đạo. Nhân Hoàng trầm mặc, sau một lúc lâu mới mắng. Nói sau đi, ba đại đạo 25 đạo lực lượng, ngươi đuổi ăn mày chắc. Dứt lời, hư ảnh thiên môn biến mất. Thiên Khung Sơn chủ trầm tư. Địa môn và nhân môn đã bắt đầu tiếp xúc rồi sao? Còn nữa, Tình Vũ là người giảo hoạt đa đoan, việc y muốn dùng Nhân Hoàng Ấn giao dịch với mình, rốt cuộc có âm mưu nào không? Cùng lúc đó, ở vạn giới, Nhân Hoàng sờ cằm lẩm bẩm. Nhân Hoàng Ấn là trung tâm thiên địa, thiên khung rất mạnh, hắn có phát hiện được không? Nếu phát hiện ra thì sẽ rất phiền toái. Nếu không phát hiện được thì thiên địa của y có thể thẩm thấu đến đó, nhân tiện có thể lấy được bà đại đạo 25 đạo lực lượng. Nhân Hoàng muốn bất cười, bản thân y đến giờ làm gì có 25 đạo lực lượng, chỉ mới miễn cưỡng khôi phục 18 đạo lực lượng mà thôi, thảm hết chỗ nói. Giờ phút này, Tổ Vũ bình tĩnh tiếp tục bay đi. Khi bị thiên khung chỉ chủ nhìn trộm, lồng tơ trên người Tổ Vũ dựng thẳng. Hắn biết mình bị cường giả theo dõi. Lúc ấy kiếp nạn đại đạo dao động mãnh liệt hơn bất cứ thời khắc nào, bởi vì đối phương quá mạnh. Đó nhất định là Thiên Khung Sơn chủ. Khoảng cách xa xôi như thế mà đối phương có thể theo dõi mình, còn tạo ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ như thế. Đám chủ nhân cấm địa cường đại vượt quá sức tưởng tượng của Tổ Vũ. Cũng may đối phương chỉ nhìn trộm chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Tổ Vũ không biết ông ta có đang âm thầm nhìn trộm hay không. Hắn không dám sơ suất, tiếp tục yên lặng bay đi. Không thể chọc đến cấm địa. Ít nhất hiện tại hắn hoàn toàn không thể dây vào bọn họ, không thể trêu vào, nhưng hắn có thể trốn. Tổ Vũ giấu kỹ hư ảnh thiên môn sau văn minh môn. Nếu bại lộ thì hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Văn Vương mạnh như vậy mà còn bị người theo dõi, mấy ngàn năm qua không được sống an lành. Nghe nói thỉnh thoảng có bị người ta tách sách ra một đánh một trận. Gần đây mới tốt hơn một chút, bởi vì tuy Văn Vương không tiến bộ nhiều, nhưng Võ Vương tiến bộ rất nhanh. Có đôi khi Vũ Phủ liên tục chiến đấu thì tiến bộ sẽ không chậm chút nào. Tổ Vũ vừa suy nghĩ vừa tiếp tục bay đi. Hắn bay một ngày. Hơn nữa, hắn vốn cách Thiên Khung Sơn rất xa. Hiện tại kiếp nạn đại đạo không có động tĩnh gì thì Tổ Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Đám người kia thực lực cường đại kinh người, nhưng Tổ Vũ hắn chỉ kinh ngạc chứ không hề sợ hãi. Hiện tại hắn không thể địch nổi, nhưng hắn có hai thiên địa. Chỉ cần hai thiên địa dùng hợp thì thực lực hắn sẽ tăng lên rất nhiều. 28 đạo ư? Hay nhiều hơn? Ai biết được? Khi chưa hợp nhất thì không thể biết được. Song thiên hợp nhất chắc chắn sẽ có tác dụng bổ sung lẫn nhau. Tổ Vũ thầm nghĩ trong lòng như vậy. Đi thêm một lát, lúc này hắn mới mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay có ba người bị nhốt. Lúc trước bọn họ bị Tổ Vũ giấu trong huyết nhục, bị lòng bàn tay khiếu bao vây nên không bị phát hiện. Ba người có cảm giác thời gian trôi qua chưa được bao lâu. Sau khi xuất hiện cũng không có cảm giác gì. Đào chủ cười lạnh. Thế nào rồi? Khai thiên thành công chưa? Gã muốn cười. Bọn họ bị nhốt kín cùng lắm là một ngày. Hắc mộ đang bay về sao? Hắn chỉ đến gần Thiên Khung Sơn ngắm cảnh thôi có đúng không? Cũng tốt. Việc gia hỏa này không dám khai thiên cũng nằm trong dự liệu. Mấu chốt là bây giờ bọn họ phải chạy trốn như thế nào? Gia hỏa này sẽ không thẹn quá thành giận rồi xử lý bọn họ đấy chứ. Đào chủ thấp thỏm. Thôi, ta không nên kích thích hắc mộ. Chọc giận đối phương rồi hắn chém chết mình thì sao? Tổ Vũ chưa nói gì, trong tay hiện ra một viên cầu với không ít lực lượng đại đạo vần quanh. Tổ Vũ mỉm cười nhìn ba kẻ trước mặt, trong tay lại hiện lên một lệnh bài. Mấy người chăm chú quan sát, Tuyết Lòng kinh ngạc. Người làm khách khanh của Thiên Khung Sơn rồi à? Chuyện gì vậy? Bà nãy bọn họ bị phong ấn, chẳng lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Hay Hắc Mộ vốn là người của Thiên Khung Sơn? Tổ Vũ không nói gì, trong tay hiện ra từng đầu lực lượng đại đạo. Bỗng nhiên vô số đại đạo lan tràn ra từ trong khiếu huyết của hắn, nhanh chóng cắn nuốt lực lượng đại đạo. Khiếu huyết sinh đạo. Mấy người há hốc mồm, tình huống này là như thế nào? Giờ khắc này, thân thể Tổ Vũ chấn động, mấy người Tuyết Lòng chứng kiến Tổ Vũ nhanh chóng lớn mạnh như biến thành thiên địa. Nhật nguyệt sao trời hiện lên, từng đại đạo lan tràn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người, các đại đạo nhanh chóng lan tràn, dần dần hội hợp lại tạo thành một trường hà. Tổ Vũ bình thản nói. Chọn một đại đạo để dung nhập đi. Ba người dại ra. Chúng ta đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tình huống này là như thế nào? Tổ Vũ bình tĩnh quan sát mấy người. Lúc này mấy kẻ này chỉ như con kiến trong mắt hắn. Bọn họ bị lĩnh vực thiên địa quán bao trùm, nhưng chẳng khác gì bị thần thể Tổ Vũ bao phủ. Không phải Tổ Vũ lớn hơn, mà là bọn họ bị thù nhỏ, bị Tổ Vũ dùng thủ đoạn nạp dù tù gì áp xúc nhét vào trong thiên địa. Tổ Vũ vươn tay, ba người hiện lên trên bàn tay hắn, đôi mắt lớn như nhật nguyệt của Tổ Vũ nhìn thẳng bọn họ. Không phải các người nói rằng nếu ta khai thiên thành công thì sẽ dung nhập sao? Mấy người vẫn ngây dại, sau một lúc lâu khóe miệng đào chủ run rẩy nói. Người đùa à? Khai thiên thành công ư? Sao có thể như vậy được? Không có chút động tĩnh nào, không có cảm giác gì, vậy mà Hắc Mộ nói rằng hắn đã thành công khai thiên. Tổ Vũ vô cùng lạnh nhạt. Dung nhập đại đạo đi rồi sẽ hiểu. Nếu ta không phải khai thiên giả, thì người có thể dung nhập đại đạo của ta sao? Thiên địa tự hình thành vòng tuần hoàn, khác với dung đạo giả. Đám phàm phu tục tử các người sao có thể hiểu được ảo diệu trong đó? Mấy người nhìn nhau trong lúc nhất thời vẫn không thể tin được. Tổ Vũ không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Muốn cảm thụ uy lực thiên địa hay không? Ngày sau đó mấy người nhìn thấy trời lòng đất lở, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt thất sắc, vô số lực lượng lôi đình hội tụ, thiên địa áp chế, mưa rền gió dữ đánh úp lại. Mấy người như thuyền nan trên biển bị mưa gió thổi tung. Giọng nói của Tổ Vũ vang lên bên tai bọn họ. Quang minh! Oanh! Thiên địa tối tăm bỗng tràn đầy ánh sáng giống như thánh địa. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được nơi đây có ánh sáng. Đại địa! Mặt đất xuất hiện lan tràn ngàn vạn dặm. Trong ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, núi non dâng cao, thiên địa sáng lập, có trời, có đất. Dần dần một thế giới phồn hoa hiện ra trước mắt mấy người. Có núi, có nước, có ánh sáng, có màn đêm, có mặt đất, có mây trắng, có trời xanh. Vạn giới! Đào chủ lẩm bẩm. Đây là vạn giới. Không, đây là một thế giới tràn đầy sức sống hoàn toàn khác với thế giới trong thiên môn. Nơi này sinh cơ bừng bừng, không hề tĩnh mịch, không hề tối tăm hoang vắng. Giờ khắc này ba người đều có chút mê say, nhưng dù sao cũng đều là cường giả. Ba người nhanh chóng thanh tỉnh. Đào chủ hãi hùng nhìn về phía đôi mắt khổng lồ trong hư không, nuốt nước miếng. Chỉ là giả thôi, có phải không? Là ảo cảnh đạo có đúng không? Năng lực sinh thế giới thế này chỉ cần có nhiều đại đạo là được. Nhưng dù ngụy trang thành thiên y vô phùng, trọn vẹn hoàn mỹ như thật sự sáng lập thế giới thì vẫn khó thoát khỏi đôi mắt của cường giả nhất đẳng. Nhưng bọn họ thật sự chứng kiến thế giới này xuất hiện từ hư vô. Dường như chỉ cần một ý niệm của Hắc Mộ là tất cả những điều này được sinh ra. Chuyện này không có khả năng, đây nhất định là ảo cảnh. Bọn họ không thể tin nổi bởi vì thời gian quá ngắn. Hắc Mộ chỉ biến mất một hồi rồi quay lại và nói rằng hắn khai thiên thành công. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vẫn nhớ rõ cảnh tượng tử linh chỉ chủ khai thiên. Các chủ nhân cấm địa đồng loạt đuổi tới. Trời sụp đất nứt, tất cả tử khí trong thiên địa lao về phía hắn. Cảnh tượng ấy quá tráng lệ. Tổ Vũ là ai? Tùy bọn họ bị phong ấn nhưng vẫn ở trên người Tổ Vũ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Đào chủ không tin và cũng không dám tin. Nếu đây là sự thật thì nó quá khó tin. Tuyết Long nhìn thiên địa kéo dài, bỗng nhiên nàng hỏi. Người thật sự thành công rồi. Vì sao ta cảm thấy thực lực người không tiến bộ hơn chết là bao nhiêu? Khi Tổ Vũ bắt được bọn họ, hắn vận dụng lực lượng thiên địa thì có đại khái 20 đạo lực lượng. Nhưng hiện tại Tuyết Long cảm thấy Tổ Vũ không hề tăng lên chút nào. Tổ Vũ hở hững đáp. Các người thì biết cái gì? Khai thiên là quá trình loại bỏ tạp chất, vứt bỏ lực lượng đại đạo không cần thiết. Đó là một loại thăng hoa và tinh giản. Sau này khi được cung cấp lực lượng đại đạo cường đại thì sẽ có một thời kỳ tiến bộ thần tốc. Mấy người không hiểu bởi vì bọn họ không phải khai thiên giả, cũng chưa từng gặp khai thiên giả, chứ đừng nói chuyện tìm hiểu về khai thiên. Bọn họ chỉ biết rằng tử linh chi chủ 100% là khai thiên giả. Những người khác thì bọn họ chỉ có thể suy đoán. Quá trình khai thiên là quá trình tinh giản, loại bỏ lực lượng đại đạo không cần thiết như loại bỏ tạp chất sao? Hắc Mộ thật sự đã khai thiên rồi à? Khai thiên thành công nhưng ban đầu thực lực không tăng lên sao? Bọn họ không hiểu. Không thể lấy tử linh chỉ chủ làm ví dụ, bởi vì ngay từ ban đầu hắn đã cường đại đến mức đáng sợ. Hắn vốn có thiên địa, dù không khai thiên thì hắn vẫn vô cùng cường đại. Ba người nhìn thiên địa trước mắt, hoàn toàn không thể tin nổi. Rốt cuộc đây có phải là sự thật hay không? Kim Phong bỗng nhìn lên tiếng. Hắc Mộ đại nhân, dựa theo cách nói của người thì chúng ta sẽ phải đoạn đạo rồi dung nhập vào thiên địa. Khi ấy chúng ta có thể tù đại đạo chúng ta đang tù luyện sao? Làm vậy có ảnh hưởng gì đến thực lực của chúng ta hay không? Tổ Vũ tự hỏi rồi đáp. Sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng ngươi thì không sao cả. Đại đạo của ngươi đủ mạnh, sau khi dung nhập vẫn sẽ là 15 đạo đỉnh phong, sẽ không xảy ra tình trạng sụt giảm quá nhiều. Còn Tuyết Long và đạo chủ sẽ chỉ còn lại 15 đạo đỉnh phong giống ngươi. Tổ Vũ bình thản trần thuật. Bởi vì ta khai thiên xong thì thực lực giảm xuống, chỉ còn lực lượng 18 đạo. Đương nhiên, sau khi các người dung nhập, thì có lẽ ta sẽ tăng lên. Ba vị cường giả dung nhập, có khả năng ta sẽ tiến vào 19 đạo hoặc 20 đạo. Nhưng như vậy là không đủ để duy trì cường giả 16 đạo trong thiên địa. Muốn trở thành cường giả 16 đạo trong thiên địa của ta, thì lực lượng của ta phải là 25 đạo trở lên. Đây là giới hạn thấp nhất. Nếu không, dù các người nắm giữ lực lượng 16 đạo thì cũng không thể phát huy. Mấy người khẽ biến sắc. Ít nhất, hắn phải có lực lượng 15 đạo trở lên. Hết tập 500. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.